Chương 146, Hải Hoàng vẫn lạc, biến ca bạo động. Cái kia kim sắc hoa sen ẩn chứa lực lượng tựa hồ có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ, bất quá đây cũng là đương nhiên, bởi vì cái này hoa sen vàng lực lượng bản chất là ạt đệ nạ tiểu vũ trụ có đủ để địch nổi rẻ ở lực lượng ạt đệ nạ, nàng tiểu vũ trụ có thể bao trùm toàn vũ trụ không có chút nào kỳ quái. Nhưng là đóa này mỹ lệ kim liên hoa, tại nở rộ đằng sau liền lập tức tàn lụi, màu vàng cánh hoa trở nên khô trắng mà đã mất đi sinh mệnh, phảng phất là bị hủ thực ngàn năm bạch cốt, đã mất đi sinh mệnh quang trạch, sau đó biến thành màu trắng bụi đất, biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia to lớn hoa sen vàng, nguyên bản đài sen bộ phận, chính là nạ rủ tổ bọn hắn bây giờ chỗ chiến trường. Họ xây đồn cái kia do biến ca tạo thành to lớn thân thể, đã bị nạ rủ tổ đính thượng hóa Phật đánh nát hơn phân nửa, nhưng là thân thể kia đến cùng vẫn là không có hoàn toàn biến mất, mà bỏ xây đồn chân chính thần thể thì lưu tại cái kia biến ca chi thân thể nội, bởi vì bị biến ca chi thân hấp thu phần lớn lực trùng kích, bởi vậy bỏ xây đồn chân chính thần thể thì không có nhận quá lớn tổn thương rừng a cái kia lực lượng đại hải thật sự là phiền phức bất quá một kích này cũng đủ để đem người giải. Quyết hết nạ rủ tổ thể nội ạt đệ nạ thần huyết lực lượng mặc dù đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới của hắn còn sẽ không rút lui trở về. Nói cách khác nạ rủ tổ hiện tại vẫn như cũ bảo trì tại giác quan thứ 9 cảnh giới. Nạ rủ tổ hai tay mở ra, sau lưng khổng lồ trả cờ giả tự động ngừng tụ mà thành màu vàng đại huy hướng về sau bay lên, trên người cơ bắp một trận nhúc nhích, trong chớp mắt liền bao dài ra hai cái đầu lâu, sáu đầu cánh tay. Đồng thời cái kia kim sắc đại huy một trận lật qua lật lại, từ đại dưới trướng, vừa dài ra 9 cái đuôi tới. Họ xây đồn nhìn thấy nạ rủ tô bày ra cái kia dáng người, đống dưng kêu lên, giữ ngôn chi tử ngươi chính là tiền đoán bên trong người kia không sai, đáng tiếc biết được đã quá muộn đáng giận nhân loại ngươi cũng đừng quá coi thường ta họ xây đồn lực lượng bởi vì đối với cái kia tiền đoán sợ hãi, họ xây đồn bây giờ không đợi lực lượng đại hải lại lần nữa ngưng tụ mang theo. Lập tức huy động trong tay Hải Hoàng Tam xoa kích, lấy toàn bộ lực lượng đánh ra một đạo sen lẫn lôi điện của nước, theo bỏ xây đồn. Coi như nạ rủ tổ thật là giữ ngôn chi tử, nhưng là dù sao cũng chỉ là cái nhân loại, nếu như bị thí thần chi khí đánh trúng, liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót lý do bỏ xây đồn Tam xoa kích phát ra công kích cực kỳ khủng bố, phá hư tính lực lượng đủ để hủy diệt thần hồn, nếu như nạ rủ tổ bị Tam xoa kích đánh trúng. Chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt linh hồn tán loạn, dạng như vậy coi như nhục thân sức khôi phục mạnh hơn cũng không có tác dụng. Nhưng là nạ rủ tổ căn bản không cần tránh né, bởi vì một mặt tâm chắn đã ngăn tại nạ rủ tổ cùng họ xây đồn ở giữa, cái kia lực phá hoại kinh khủng Tam xoa kích công kích đánh vào cái kia trên tâm chắn, lập tức để tâm chắn quang mang một cơn chấn động, nhưng lại không cách nào lưu lại nửa điểm vết thương. Dạng này tâm chắn liền ngay cả họ xây đồn cũng vô pháp có được. Giữa thiên địa chỉ có hai mặt hai khuê tư ạt đệ nạ bỏ xấy đồn đối với vị kia nữ thần thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nạ rủ tổ lúc này trên thân lực lượng ba động để bỏ xấy đồn không thể không từ bỏ đối với ạt đệ nạ nghiến răng nghiến lợi. Nạ rủ tổ sau lưng chín cái đuôi chậm rãi vũ động, màu vàng cái đuôi vạch ra từng đạo màu vàng lực lượng ba động, nạ rủ tổ trả cờ dạ từ cái kia chín cái đuôi bên trên tụ tập, đồng thời cái kia chín cái đuôi tựa như là hấp thu khí đồng dạng. Đem trong vũ trụ khổng lồ tự nhiên nguồn năng lượng QNZ toàn bộ hấp thu, quan chú đến nạ rủ tổ trên người mình. Nạ rủ tổ 6 cánh tay các làm ra khác biệt thủ thế, 3 tấm trên gương mặt biểu lộ khác nhau. Hán dạng này tư thái, có thể nói là đem cái này ảnh tử chiến pháp tam vị nhất thể đặc tính phát huy đến cực hạn. Hắn đã là 3 người, cũng là 1 người, lực lượng không trở ngại chút nào, QNZ không có chút nào bài xích. Ta lần thứ nhất lấy loại trạng thái này phát động chiêu số này, tiếp chiêu đi ạt đệ nạ chi kinh thán nạ rủ tổ duy trì giác quan thứ 9 cảnh giới, đem tự thân trả cờ dạ tầng tầng áp xúc, cửu vĩ, 6 tay, 3 đầu, lực lượng trục tầng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái năng lượng màu vàng nóng cầu, hướng về bỏ sấy đồn bay đi nạ rủ tổ lúc này giống như chư thần đều là giác quan thứ 9 cảnh giới, coi như thực lực của hắn muốn so bỏ sấy đồn thấp. Cũng sẽ không có loại kia không cách nào bù đắp trên. Lệnh, sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán đằng sau, lần này công kích uy lực đã đủ để cho bỏ xây đồn cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Năng lượng màu vàng nóng cầu, nội bộ năng lượng mật độ có thể so với vũ trụ đại bạo tạc đẳng cấp, cái này to lớn lực trùng kích, liền ngay cả hôm nay bỏ xây đồn cũng vô pháp đem không lọt vào mắt, phân tán biến ca chi lực tụ tập trước người, muốn ngăn cản được nạ rủ tổ lần này công kích. Thế nhưng là nạ rủ tổ cảnh giới bây giờ là cùng họ xấy đồn đồng dạng giác quan thứ 9, dù là còn chưa tới đạt đẳng cấp cao nhất, nhưng là trải qua ạt đệ nạ chi kinh thán lực lượng áp xúc đằng sau, một kích này uy lực kinh khủng, còn chỉ sợ tại họ xây đồn mình có thể phát ra công kích phía trên. Cái kia mới vừa rồi bị thiên thủ thần thông đánh cho đã sụp đổ nửa bên biến ca chi thần, lúc này càng thêm không cách nào ngăn cản ạt đệ nạ chi kinh thán lực lượng kinh khủng. Họ xây đồn bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi biến ca bảo hộ, tại nạ rủ tổ công kích phía dưới, hắn đã tới không kịp ngưng tụ biến ca chi lực, chỉ có thể dùng mình thân thể ngăn cản nạ rủ tổ kinh khủng công kích. Tại ạt đệ nạ chi kinh nghiệm uy lực kinh khủng trùng kích phía dưới, từ thời đại thần thoại đến nay một mực bảo hộ lấy họ xây đồn thần thể Hải Hoàng Lân Y, bây giờ cũng không chịu nổi cỗ này đáng sợ lực trùng kích, mà dẫn đến Lân Y thế mà xuất hiện vô số vết rách. Lân Y không chịu nổi nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán công kích, cái này còn không phải điểm trọng yếu nhất, trọng yếu hơn là từ nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán bên trong, họ xây đồn thế mà cảm nhận được trước nay chưa có run rẩy. Nói đơn giản một điểm, cái kia chính là sợ hãi. Họ xây đồn đang sợ hãi, bởi vì nạ rủ tổ tuyệt chiêu mà cảm nhận được sợ hãi tử vong. Loại này sợ hãi, thậm chí không chút nào bại bởi ạt đệ nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng, nhưng là hai cao y này có thể so tính sao? Ạt đệ nạ trong tay là thí thần chi khí, nhưng là nạ rủ tổ tại họ xây đồn không thể không toàn lực ngăn cản nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán thời điểm, ạt đệ nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng uy lực QNZ tăng lên tới lớn nhất, tách ra màu vàng quan mang. Họ xây đồn, từ thời đại thần thoại bắt đầu ân oán hôm nay liền làm chấm dứt đi, muốn hạ xuống thần phạt, an tường thiếp đi đi, họ xây đồn để hết thảy đều thuộc về tại không, xin đừng nên oán ta mang theo sán lạn mà đại biểu hủy diệt kim sắc quan mang. Ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh trúng vào họ xấy đồn áo chén, nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên hủy diệt lực lượng trực tiếp đánh vào họ xấy đồn thể nội, cái kia mang theo một loại nào đó quy tắc phá hoại lực lượng trực tiếp đánh tan họ xấy đồn thần hồn. Từ thời đại thần thoại đến nay thống trị biến ca hải hoàng họ xấy đồn, bây giờ rốt cục tại ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích phía dưới, nên đón sinh mệnh kết thúc. Khi họ xây đồn bị ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh trúng vào đằng sau, nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán QNZ quán xuyên họ xây đồn thân thể, cho họ xây đồn cái kia đã gần như sụp đổ thần hồn tới một kích cuối cùng. Họ xây đồn đưa tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng là hắn không cách nào điên đảo thời không, cuối cùng không có cách nào vãn hồi mình mất đi sinh mệnh. Tại thí thần chi khí cùng nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán song trọng công kích đến, họ xây đồn thần hồn sụp đổ, hóa thành một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, mà cái kia đã mất đi lực lượng hải hoàng lục thân, thì hướng về phía dưới rơi xuống. Họ xây đồn thi thể cuối cùng rơi vào trong biển rộng, thân là hải hoàng, cuối cùng nơi quy tụ cũng là biến ca, cái này không biết là vận mệnh hay là trâm trọng. Mà khi họ xây đồn thân thể rơi vào biến ca trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phát sinh chấn động. Họ xây đồn cũng không phải ban loại kia cửu lưu thần có thể so sánh. Hắn nhưng là ổ liễm tù 12 chủ thần một trong, cũng là địa vị cao nhất ba thần một trong, thống xoáy lấy toàn vũ trụ tất cả lực lượng đại hải. Khi họ xấy đồn chết đi, thi thể rơi vào biến ca trong nháy mắt, toàn bộ biến ca đều vì vậy mà triệt để bạo động. Họ xấy đồn thân là biến ca kẻ thống trị, hắn cơ hồ có thể quản lý biến ca hết thảy, mà bây giờ kình hải trụ đã mất đi, liền ngay cả họ xấy đồn QNZ đã chết đi, biến ca đã mất đi nguyên bản chấn thủ lực lượng. Bây giờ đã triệt để bạo động, mặt biển trong chớp mắt nhanh chóng đề cao, đã từng phát sinh qua diệt thế đại hồng thủy tăng lên tốc độ, cũng không bằng bây giờ. Toàn bộ vũ trụ tất cả đều tao ngộ loại này kinh khủng tình huống, bởi vì họ xây đồn chết đi, để biến ca bạo động, thôn phệ lục địa, tại họ xây đồn chết đi trong nháy mắt, toàn vũ trụ liền có vô số sinh mệnh cùng chết đi. Mà trong biển rộng bộ QNZ bởi vì họ xây đồn chết mà phát sinh kỳ biến, núi lửa bộc phát, hải lưu điên đảo. Vô số sinh vật biển chết đi, vô số cổ đại hải sinh vật lần nữa thức tỉnh, sau đó QNZ lần nữa ngủ say hoặc là chết đi, toàn bộ biến ca đã mất đi tất cả trật tự, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đây chính là họ xây đồn chết đi tạo thành hậu quả. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ sớm đã có chuẩn bị, tại biến ca bạo động trong nháy mắt, đồng thời phát ra lực lượng của mình, khuyết tán đến toàn bộ trên biển lớn. Chấn áp toàn bộ biến ca bạo động, mặc dù lấy nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ góc độ tới nói, nếu như là vì thắng lợi cuối cùng, không thèm để ý hy sinh nhân mạng, liền xem như muốn dẫn đến nhân loại đại diệt tuyệt cũng ở đây không tiếc, nhưng là từ trước mắt mà nói, hai người bọn họ còn cần bảo lưu lấy lục địa lực lượng, bởi vậy mới không thể để cho biến ca bạo động tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Chỉ bất quá biến ca bạo động hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, địa cầu biến ca càng là toàn vũ trụ biến ca lực lượng trung tâm, nếu như là tại cái khác tinh cầu bên trên, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ hoàn toàn có thể chỉ chấn áp một cái tinh cầu hải vực mà không để ý những tinh cầu khác, nhưng là cái này địa cầu là cái vũ trụ này trung tâm, lực lượng đại hải hội tụ chỗ, muốn chấn trụ biến ca lực lượng bạo động, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ sẽ cùng tại muốn chấn trụ toàn bộ vũ trụ biến ca. Hai người bọn họ đều không phải là biến ca kẻ thống trị, lần này là thuần túy lấy lực lượng chấn áp toàn bộ biến ca, liền xem như nạ dù tổ liên thủ với ạt đệ nạ. QNZ cảm giác tốn lực không ít, hai người liếc nhau, biết cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn tất cả đều thuận lợi tiến hành. Mà coi như nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ tinh thần buông lỏng cái kia một sát na, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một cái sét đánh.